cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả đêm, cụ thể mà nói là từ sau 0 giờ ngày 15 tháng 4. Trong game đều đang náo nhiệt, mãi cho đến khi bầu trời ngoài thực tế đã sáng choang. Thế giới trò chơi náo nhiệt cả một đêm mới hơi hơi yên tĩnh lại một chút. Người chơi tham gia hoạt động cả đêm mới ôm gan của mình ra khỏi khoang trò chơi. Trèo lên giường nghỉ ngơi. Mà những người chọn nghỉ ngơi trước, sáng ngày thứ hai mới bắt đầu tham gia hoạt động thì đánh cái ngáp. Uống hết dịch dinh dưỡng ngon lành. Sau khi nằm vào khoang trò chơi cũng không vội lên game ngay mà chạy tới diễn đàn trước. Qua một đêm, số lượng topic thảo luận về hoạt động tháng 4 của vùng đất Điền Viên đã đạt tới một con số đáng sợ. Những chủ đề được nhiều người thảo luận nhất, đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là hiện trường báo thù trong trò chơi bắt vịt. Đại khái là do oán hận chất chứa từ những lần hoạt động trước gom góp lại, hoặc là bị sự kiện nhuộm màu vịt hấp dẫn. Không ít người chơi sau khi vào bản đồ hoạt động xong thì việc đầu tiên họ làm chính là nhìn xem xung quanh có kẻ thù của mình không. Nếu không có thì nghiêm túc tham gia hoạt động, có thì vừa hay, âm thầm chọc phá đối phương một chút, thấy đối phương vì nộp vịt thất bại mà tổn thất mười mấy 20 điểm thì cũng vui rồi. Có lẽ sẽ có người nói, không dưng làm chuyện chẳng đâu vào đâu, mỗi mười mấy điểm, có đáng không? Những người chơi từng bị trộm rau màu mình vất vả trồng được, bị cướp mất quặng mỏ nhọc nhằn đào móc, bỏ bao công sức mới nghiên cứu ra được một món ăn mới lại bị chê là mùi vị kỳ quái. Không bán được tiền đồng loạt hô lớn. Đáng, rất đáng luôn. Cũng vì chỉ tổn thất có mười mấy điểm. Không phải quá nhiều. Vừa có thể báo thù. Lại không đến nỗi sau này cạch mặt nhau. Phương pháp, báo thù, mới này mới lọt vào mắt họ. Chơi đến không biết trời đâu đất đâu. Mà những người chơi bị trả thù thì sẽ về ngẫm lại. Nhận ra đây là quả báo mà mình phải nhận cho những sai lầm trước kia. Cũng không quá tức giận. Trái lại đa số còn thấy thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, có nghĩa là người núp trong bóng tối đã trả được thù. Sau này sẽ không tìm mình gây sự nữa. Cho dù sau này biết được thân phận của đối phương, cũng có thể mỉm cười đối mắt. Chuyện trong game thì giải quyết trong game. Loại thứ hai là phát sóng trực tiếp trong game. Trong mấy topic này, có thể thấy đủ các loại ảnh động được cắt ghép, cùng ảnh chụp biểu cảm của người chơi được phóng đại lên N lần. Ác hơn nữa, còn có mấy bức ảnh vịt con hốt hoảng. Mấy bức ảnh này đều là hình đám vịt con hoảng sợ rơi vào bẫy sau khi người chơi vượt ải thất bại. Trong đó, một mình, quán rượu, đã chiếm hết mấy cảnh, bị khán giả nhận xét là khuôn mặt thiên sứ, giọng ca ác quỷ. Lần thứ nhất y cất tiếng hát khiến đàn vịt bên chân hoảng sợ bị người ta làm thành hình động. Bên trên còn viết mấy chữ lớn. Còn mệt không? Còn thì tới nghe tôi hát đi. Người làm ra hình động này, chắc có lẽ chính là người bị hại đầu tiên. Mà nội dung có độ thảo luận cao nhất, vượt xa tưởng tượng của Bạch Lê lại là topic cá cược của cư dân mạng. Xem ai sẽ đứng đầu bảng xếp hạng của hoạt động hội thi bắt vịt. Lần này, ai có thể đổi được mấy vật phẩm quý hiếm, số lượng có hạn kia. Rõ ràng hoạt động chỉ mới bắt đầu còn chưa được một ngày. Đám người này đã nghĩ xong xuôi đâu vào đấy nên sử dụng những vật phẩm thưởng mình muốn đổi như thế nào. Tôi nghe bạn trong game của mình nói, ngay từ ngày đầu tiên, Lê Lê đã đưa danh sách tổng điểm cho hoạt động ra rồi. Không chỉ có bảng tổng điểm, mà còn có bảng xếp hạng của từng thôn nữa. Trên bảng là 500 người đứng đầu. Đứng sau cũng có thể biết tổng điểm của mình đang đứng hạng mấy. Nghe đâu cạnh tranh khốc liệt lắm. Quái thật đấy. Tôi đến nửa cái tiêu chuẩn game cũng không có. Thế mà lại xem livestream say sưa suốt cả tối. Tôi phát hiện có một người chơi tên là Quán Rượu. Lợi hại lắm. Động tác cắt lông vịt gọn gàng dứt khoát. Điểm tích lũy lấy được mỗi lần tuyệt đối chỉ có nhiều chứ không ít hơn những người khác. Thú vị nhất là, trong trò thứ ba, rõ ràng cậu hát vô cùng khó nghe. Những cố tình nốt nào cũng hát đúng chỗ. Lần nào cũng được hệ thống cho qua. Thật đỉnh, có hơi tiếc, phát sóng trực tiếp hôm nay. Cả Lê Lê và anh Đại, Yêu Tinh, đều không bị tóm trúng. Tôi còn muốn xem bọn họ hoàn thành hai trò chơi trong hoạt động tháng này thế này đây. Mọi người có để ý bảng xếp hạng điểm trong game không? Có thể nói cho tôi biết, hai người này xếp hạng mấy không? Cố ý đi xem giúp ông anh. Điểm tích lũy của Lê Lê đứng hạng 29, của anh Đại, Yêu Tinh, là 35. Bảng xếp hạng toàn bộ người chơi có khác. Điểm số của top đầu bám đuổi xít sao luôn. Chỉ một lệch một điểm thôi là đã chênh vài hạng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Có cả quán rượu mà mấy người bên trên nhắc tới đấy. Cậu ta xếp hạng 99. Không tồi đâu. Sau đó lại có người nói ra mấy cái tên nữa. Người chơi nhiệt tình kia kiên nhẫn giúp bọn họ kiểm tra từng cái một. Có người nằm trong bảng xếp hạng. Cũng có người không thể lọt vào top 500. Sau khi biết kết quả, cư dân mạng cũng không đưa ra kết luận ngay. Vẫn còn 2 ngày nữa. Việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là dự đoán tước xem rốt cuộc người nào có thể bám trụ lại trong bảng xếp hạng toàn game này. Nghe đâu bảng xếp hạng này sẽ được trưởng thôn ghi lại trong địa chí thôn. Người chơi có thể kiểm tra sau khi hoạt động kết thúc. Nói chuyện xếp hạng xong, người chơi lại bắt đầu mơ mộng, thảo luận xem nên dùng điểm tích lũy của mình thế nào trên diễn đàn. Này mà còn phải nghĩ à? Nếu điểm được nhiều, tôi đương nhiên muốn cướp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hải đảo. Mà mỗi thôn chỉ có một tấm kia. Đó chính là hải đảo đấy. Có giấy chứng nhận, thì địa bàn sẽ nhiều hơn một chỗ so với những người khác trong thôn. Tôi nghĩ xong rồi. Nếu tôi có một hòn đảo, tôi nhất định sẽ khai phá nó thật tốt, để nó biến thành đảo nghỉ dưỡng ngắm cảnh. Không biết sau này, Lê Lê có thêm pháp trận dịch chuyển vào trong khu mua sắm không? Lúc đó thì sự nghiệp xây dựng đảo nghỉ dưỡng của tôi có thể bắt đầu rồi. Phận tay tàn nên tôi đã quyết định bỏ qua món hiếm này rồi. Ngược lại tôi thấy thích ổ nhỏ của thú cưng hơn. Tháng trước trứng thú cưng của một người ở thôn tôi nở ra ngựa một sừng màu trắng. Đúng lúc tôi lại có một con cá tiên 7 màu. Tôi muốn thử xem có thể sinh ra ngựa một sừng 7 màu không. Hì hì, vé sổ số rau dưa cũng không tồi. Nếu may mắn trúng thưởng, có thể được một lúc 100 kg rau dưa. Trong thực tế, thức ăn tự nhiên đắt quá. Rõ ràng mùi vị chả ra đâu vào đâu mà còn bán giá cắt cổ. Rau dưa này là do Lê Lê cung cấp. Có phải tôi có thể mong đợi vào mùi vị của chúng nó một chút không? Chảy nước miếng, JPG, Bạch Lê nằm trong khoang trò chơi. Vừa nhìn bình luận mọi người để lại trong diễn đàn. Vừa ngáp một cái, cậu cũng vừa out game xong. Cơn buồn ngủ cùng tinh thần tỷ lệ thuận với nhau. Rõ ràng đã buồn ngủ díu mắt rồi. Tinh thần lại vẫn tỉnh táo sinh động như cũ. Ngáp xong, cậu cười nói một câu. Sao em thấy, hình như dạo này người chơi trong game càng ngày càng lạc quan nhỉ? Lạc quan không tốt à? Văn Tinh Diệu nắm tay cậu, kéo lên, cùng cười hỏi. Chỉ khi tinh thần thả lỏng, mọi người mới có thể giữ được sự lạc quan. Điều này chứng tỏ hiệu quả trị liệu của vùng đất điền viên với chứng đứt gãy gen rất to. Chưa bao lâu mà đã có thể khiến người dân vũ trụ buông lỏng cảnh giác với mọi chuyện xung quanh. Tận hưởng cuộc sống của mình. Tuy tận hưởng này chỉ giới hạn ở trong game, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Bạch Lê đổi khách thành chủ. Nhân lúc Phan Tinh Diệu không chú ý, nhoài cả người nằm úp sấp trên lưng hắn. Lúc nói chuyện hơi thở phả vào sau vành tai của Văn Tinh Diệu. Anh nói thế hình như cũng đúng. Lạc quan một chút đúng là không tồi. Ngốc một chút mới dễ thở. Anh nói coi, em có nên thêm vài vật phẩm đổi thưởng nữa vào không? Hoặc là tăng số lượng được đổi. Cứ có cảm giác, bọn họ mà không lấy được món mình thích thì sẽ gào toáng lên. Khóc thật to, Văn Tinh Diệu nghĩ thầm. Tôi bây giờ cũng rất muốn khiến em khóc. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế. Hắn vẫn lắc đầu một cái. Hiếm thấy mà gạt bỏ đề nghị của Bạch Lê. Mặc dù là trò chơi của em làm chủ, nhưng tôi thấy vẫn không nên làm vậy. Phần thưởng đã đưa ra, giờ thêm mới rất dễ nuôi lớn khẩu vị của người chơi. Nếu trong lòng em vẫn còn băn khoăn, thì có thể cập nhật thêm vật phẩm trong khu mua sắm, để người chơi có nhu cầu tự mình mua. Nói ví dụ như hắn, mỗi lần Bạch Lê thâm vật phẩm mới vào khu mua sắm, hắn sẽ mua liền một lúc 50-100 cái. Vừa có thể để mình dùng, vừa coi như là hỗ trợ sự nghiệp của bạn trai từ một khía cạnh nào đó. Yêu cậu, sẽ vì cậu mua. Bạch Lê đu trên người Văn Tinh Diệu nghĩ một chốc, còn không nhịn được để lộ ra ba cái đuôi lớn, vung vẩy tới lui, đến khi sắp khiến người ta bốc hỏa thì mới nghĩ thông. Thắt lưng Bạch Lê dùng sức, nhảy xuống khỏi người Văn Tinh Diệu, đồng thời thu lại cái đuôi xù lông của mình. Cậu nghiêm trang nhìn Văn Tinh Diệu, đồng ý nói, anh nói đúng, quả thật không nên chiều mọi người như thế, để chờ lần hoạt động sau, em lại thêm nhiều hơn vậy. Về phần thêm vật phẩm mới vào khu mua sắm gì đó, cứ từ từ đã, lúc nào cậu nghĩ ra thì đưa luôn lên kệ là được. Văn Tinh Diệu yên lặng nhìn chăm chú Bạch Lê một hồi. Vừa thấy đối phương ngáp dài thì đè suy nghĩ đang dục dịch trong lòng xuống. Khẽ thở dài, hắn chủ động mở khoang trò chơi ra. Vừa đi ra ngoài vừa nói. Tôi đi lấy một ít dịch dinh dưỡng tới đây. Em ăn tạm một chút rồi đi ngủ một giấc đi. Chờ em tỉnh, tôi sẽ nấu món ngon cho em. Nhé, được, chúng ta ăn đơn giản thôi. Xong nhanh rồi còn đi ngủ. Hai người quyết định xong. Uống dịch dinh dưỡng để bổ sung thể lực. Sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó rất lâu. Trong một lần phỏng vấn nào đó, Bạch Lê bị hỏi lúc ở cùng Văn Tinh Diệu thì hai người sẽ nói chuyện gì. Cậu bèn dùng giọng điệu hoài niệm nhắc tới buổi thảo luận ngày hôm nay. Mà khi đó, trong nhóm fan của Bạch Lê vẫn còn một nhóm người chơi bây giờ. Nghe một hồi, vẻ mặt họ từ trống rỗng. Hóa ra, bọn họ đã từng cách những vật phẩm không còn xuất hiện nữa gần như vậy. Thượng tướng ơi là thượng tướng. Ngài quả nhiên không hổ với cái ID có chữ yêu kia. Đúng là đồ yêu phi. O không ô, cách chương.